Chương 44, treo lên đánh nhị lang thần. Nhị lang thần không hổ là chiến thần cấp bậc nhân vật, nào sẽ tra tấn Tạ Vân Phi thời điểm, rất nhẹ nhàng đánh hắn 9994 dưới, lại có 6 lần, liền có bị đánh thần công 10000 lần bạo kích. Nha a, ngươi ngược lại là rất mạnh miệng, muốn hoàn thủ nói ta rất sợ đó a, ta đánh ngươi thế nào. Nhị lang thần ghét nhất người khác uy hiếp nàng, cho nên Tạ Vân Phi càng là phách lối, nàng càng phải thật tốt giáo huấn một chút cái này con lư a cho cờ. Sau đó, nhị lang chân khuẩn lại đánh Tạ Vân Phi vài quyền. 6, 5, 4, 3 Tạ Vân Phi bắt đầu đếm ngược, đều là ngươi cái này tam nhãn nương môn bức ta. Ngươi mẹ nó lại đánh ta thử một chút. Tạ Vân Phi khí khuôn mặt đều đỏ lên. Một bên Tôn Ngộ Không thì là gấp đến độ liên tục khuyên can nói, con lư ai cho cờ, đừng phân cao thấp, ta đến nghĩ biện pháp. Không thể không nói, Tôn Ngộ Không cũng là bị chính mình người sư phụ này chơi liều cho kinh đến. Nhìn thấy ngày bình thường đối với mình giữ dằn con lư ai cho cờ, bây giờ lại cam nguyện vì mình, bị đánh một thân máu me đầm địa. Hắn đối với mình quan tâm cùng che chở, là không có chút nào che giấu. Dưới mắt, sư phụ bị thương nặng như vậy, trên thân nhất định rất đau a. Tôn Ngộ Không không đành lòng nhìn lại sư phụ của mình thụ thương, không thể không đối với nhị lang thần làm ra thỏa hiệp. Ta nhìn ngươi còn mạnh miệng a, ta đều đánh ngươi nhanh 10000 lần, QNZ không gặp ngươi đem ta làm sao nhỏ a. Nhị lang thần một bàn tay phiến tại Tạ Vân Phi trên đầu, đau Tạ Vân Phi nổi trận lôi đình, trong miệng mắng to, mẹ nó ngươi nếu là không đánh ta, ngươi chính là tên con kiếp. Ha ha ha, bản thần nhìn ngươi là bị đánh ngốc hả, hèn như vậy yêu cầu. Bản chân quân nhất định thỏa mãn ngươi. Nhị lang chân khuẩn cười ngửa tới ngửa lui, nhưng không có nhìn thấy Tôn Ngộ Không thế mà theo bản năng hướng về sau lui. Cái này hoàn toàn chính là cái khác thường dấu hiệu, bất quá thời khắc này nhị lang chân khuẩn đắm chìm tại khi dễ Tạ Vân Phi trong vui sướng. Mặt khác tình huống gì, đều cùng hắn không có quan hệ. 3, 2, 1 chúc mừng ngươi, ngươi đã kích phát chư thiên tạo hóa kỳ lân công tất sát bạo kích chi kỳ lân bào hao. Hệ thống nhắc nhở. Cờ sao đương nhiên, bản thần tăng bị đánh thành chó, hiện tại không, chẳng lẽ mang về nhà ăn tết sao. Tạ Vân Phi diện mục dữ tợn, đối với hệ thống bảng một trận gào thét. Có thể thấy được bị ngược thảm dô y Tạ Vân Phi giờ phút này đối với nhị lang chân khuẩn oán nghiệm đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Tiếp nhận thỉnh cầu, xin mời lựa chọn đối tượng công kích, sắp tiến hành công kích cảnh cáo, nên công kích đã vô pháp thu hồi, hệ thống không cách nào thu về. Hệ thống nhắc nhở một tiếng. Liền không còn lên tiếng. Nhất im lặng hay là nhị lang chân khuẩn cái này chiến thần muội tử, tựa hồ khi dễ Tạ Vân Phi đã trở thành thói quen, vẫn không biết đại họa lâm đầu, còn tại lấy Tạ Vân Phi khuôn mặt, trực tiếp đè ép không thành hình người, chọc cho nhị lang chân khuẩn hì hì cười. Tôn Ngộ Không đã vọt đến 100 bước xa, nhị lang chân khuẩn chế rêu nói ra, ngươi không cần chạy xa như thế, ta sẽ không đem sư phụ ngươi giết chết. Ngươi cái này tam nhãn tiện tì, không giết chết ta. Vậy liền nhìn ta giết chết ngươi, tốt mẹ nó nhìn ta đánh ngã ngươi. Tạ Vân Phi đột nhiên trở lại là thi triển một cái 100% long trào thủ. Giang giác đối mặt siêu cường áo giáp, đều không có ngăn cản được Tạ Vân Phi 100% long trào thủ. Sau đó dáng tươi cười triệt để ngưng kết tại nhị lang chân khuẩn gương mặt bên trên, một cỗ trước nay chưa có sát khí xông thẳng lên trời. Nhưng là lần này, Tạ Vân Phi cười tự tin vô cùng, tay của hắn còn không ngừng động lên, quắc, tiện tì. Tiếp bản thần tăng một giây sau, giữa thiên địa vang vọng một trận tiếng ầm ầm. Tạ Vân Phi giống như là trở thành một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân, toàn thân lóng lánh chói mắt bạch quang, hận không thể sức chiến đấu đạt tới 100000 trị số, sau đó bạo tạc khổng lồ trong nháy mắt đem nhị lang chân khuẩn nuốt mất. Đợt như cuồng phong ba động lấy Tạ Vân Phi làm trung tâm, thổi qua phương viên 100000 cỏ cây. Tại kinh khủng lực dưới, liên miên rừng cây bổ nhào, cắt đá bay múa, uy lực thậm chí đều muốn vượt qua 12 cấp gió lốc. Tôn Ngộ Không cùng Ngao Ngọc dù cho cách xa nhau rất xa, đều bị cố lực lượng này đẩy bay, Ngao Ngọc càng là không chịu nổi, co lại sau lưng Tôn Ngộ Không, căn bản nâng không nổi đầu. Thực lực của nàng có hạn, căn bản là không có cách chống cự cố này không tầm thường. Thật mạnh, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tôn Ngộ Không mở to hai mắt, nàng con ngươi màu vàng nóng bên trong, không che giấu nổi kinh ngạc, giống như vừa rồi con lư ai cho cờ thi triển đại tiên thuật, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Đại sư huynh, sư phụ làm sao đột nhiên lợi hại như vậy, nhị lang chân khuẩn có thể hay không bị sư phụ xử lý a, nàng thật hung. Đợt uy lực rốt cục có vào, Tôn Ngộ Không quần áo phần phật, Ngao Ngọc thì nắm lấy cánh tay của nàng, do hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, vừa rồi một chiêu kia, bằng vào ta trước mắt yêu thánh thực lực, QNZ không chống đỡ được, về phần nhị lang chân quẩn, nàng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Bất quá, nàng có chiến thần áo giáp, có lẽ có thể triệt tiêu một bộ phận tổn thương đi. Cái gì đại sư huynh cũng đỡ không nổi yêu thánh thực lực, đều gánh không được sư phụ vừa rồi một kích sư phụ là quái vật sao? Ngao Ngọc kinh ngạc trong mắt đều muốn tuôn ra tới. Bạo tạc nhất khu vực hạch tâm, yên trần tán đi, chỉ có một cái đường kính 100 mét hố to thình lình thành hình. Vùng đất trung ương, nữ chiến thần nhị lang chân khuẩn nằm xuống đất, mà Tạ Vân Phi chính cười ở trên thân nàng, ánh mắt âm sâm. Khu khu ngươi ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta chiến thần áo giáp đều bị ngươi hủy đi, đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Thời khắc này chiến thần ngự tỷ không còn có ban đầu cao quý lanh diễm, từng ngụm máu đen, từ trong miệng nàng tuôn ra. Nàng chiến thần áo giáp đã triệt để hủy, toàn thân áo quần rách nát, bên trong quang cảnh như ẩn như hiện, nhất là dụ người nhất địa phương, càng là muốn miêu tả sinh động. Búi tóc triệt để lộn xộn, mặt mũi tràn đầy vết bẩn, nơi nào còn có một phần chiến thần uy nghi. Tam tiên lưỡng nhận đao cắt thành hai đoạn, vô lực vứt bỏ tại nàng ba bước xa, ngự tỷ ánh mắt rời rạc mà tăng dã, tựa hồ đến bây giờ đều không có hiểu rõ, làm sao đột nhiên trong nháy mắt, một con kiến để nàng thất bại thảm hại, đến mức hiện tại động một ngón tay lực lượng đều làm không được. Ha ha ha ha tiện tỷ, ngươi cu nở dê có hôm nay. Tạ Vân Phi lung la lung lay đứng người lên, máng, bản thần tăng đã sớm đã cảnh cáo ngươi, để cho ngươi không cần tại phạm tiện, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại cũng là ngươi báo ứng bất quá, hiện tại mới là bắt đầu, ngươi làm sao lại sẽ vượt qua huyền tiên yêu thánh lực lượng, đó căn bản không có khả năng. Nhị lang chân khuẩn triệt để lâm vào sụp đổ bên trong, đường đường huyền tiên đại nhân, thiên giới trận chiến đầu tiên thần, thế mà bị một cái ti tiện phàm nhân cho dây đầy, cơ hồ so giết nàng còn tàn khốc hơn. Ta không tin, ta không tin, ta không muốn bại, nếu là bại, ta tình nguyện đi chê tờ đi chê tờ. Tạ Vân Phi cười gần nói, muốn chết no bản thần tăng nói cho ngươi, tuyệt đối không có khả năng, trước ngươi không phải đã nói sao, chết là một kiện rất dễ dàng sự tình, mà sỉ nhục còn sống mới cờ ân nở dũng khí. A ha ha ha ha, vì cái gì nói câu nói này thời điểm, ta cao hứng như vậy đâu, ngươi ngươi muốn làm gì nhị lang? Chân khuẩn mắt thấy đường tăng ánh mắt bên trong tràn đầy, mơ hồ cảm ứng được sẽ có cái nào đó chuyện phi thường đáng sợ muốn ở trên người nàng phát sinh. Làm cái gì ngươi quên sao? Tạ Vân Phi cười hắc hắc, một tay đưa về phía nữ chiến thần quần áo, soạt liền có quần áo bị xé thành mảnh nhỏ. Ta nói qua, muốn để ngươi phía dưới đổ máu đó a, nghe cho kỹ, tiện tỳ, bản thần tăng muốn làm lật ngươi a, không được triệt để sụp đổ. Nhị lang thần muốn ngăn cản đây hết thảy, thế nhưng là thân thể hoàn toàn không bị khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo bị đi. Giết ta, van cầu ngươi, giết ta. Nhị lang thần hơi rung nhẹ cái đầu, lâm vào chưa bao giờ có hắc ám sợ hãi ở trong. Tiện thì, đây đều là ngươi nên được. Lớn tiếng kêu to lên liền xem như gọi rách cổ họng cu nở dê không người đến cứu ngươi. Tạ Vân Phi ha ha cùng thiếu, từ từ nằm sấp ở trên người nhị lang thần.